Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn tên là Huy các bạn. Và bạn này kể về câu chuyện bạn ấy trải qua cách đây khoảng một năm trước. Và bạn không có nói với Thi rằng là quê bạn ở đâu, nhưng mà bạn nói là nhà của bạn gần ở biên giới Campuchia. Thì hôm đó là nhóm bạn của bạn rủ nhau đi ra ruộng để mà bắt chuột đồng đó các bạn. Thì nhóm của bạn là gồm có 6 người là luôn bạn luôn. Thì đang đi như vậy thì thấy một con rắn màu trắng rất là to. Thì bạn mới kêu một người tên là Sang trong nhóm bắt. Và lạ kỳ là khi mà từ xa là nhìn thấy cái con rắn này là nó bò bình thường các bạn, nhưng mà khi đến gần nó để mà bắt nó thì thấy là nó không có cử động luôn, giống như là nó bị bất động luôn. Thì khi mà bắt cái con rắn này xong, bỏ vào bị và cột lại xong, thì bạn là người xách cái con rắn này và bạn đi, mà tự nhiên là bạn bị rơi vào một cái trạng thái là không có biết gì hết và có cảm giác giống như là có ai dắt mình đi. Thì khi mà sực tỉnh và hoàn hồn trở lại thì bạn thấy bạn đang đứng ở cuối cánh đồng, cuối của cái cánh đồng đó luôn, và dòm lại thì bạn không thấy 5 người bạn của mình đâu nữa. Và khi mà bạn sực nhớ lại, bạn thấy ủa sao mất tiêu, những người bạn mình đâu mất tiêu mà tại sao mình lại đứng đây, thì nghe một cái tiếng kêu các bạn. Và tiếng kêu này văng vẳng kêu tên của bạn ở nhà là Bi ơi, Bi, Bi ơi. Thì bạn mới trả lời đây đây đây nè, đang đứng đây nè, là do bạn nghĩ rằng những cái người bạn đó kêu mình cho nên bạn trả lời vậy thôi. Nhưng mà bạn nhìn bốn phía thì không hề thấy ai hết. Và lúc đó thì bạn đưa mắt xuống, bạn nhìn xuống cái bị thì bạn thấy là con rắn nó biến đâu mất tiêu các bạn. Mà mặc dầu là cái bị này không hề bị lủng lỗ hay là bị hở gì hết trơn, mà tự nhiên là bị biến mất tiêu cái con rắn này. Thật là khó hiểu. Thì do lúc đó là giữa trưa cho nên nó là nước bắt đầu lên, và ở dưới chân bạn rất là nhiều cây gai và những cái cây me gì đó mà bạn nói là Thi không có biết rõ là cây gì. Thì bạn rất là đau, thì bạn mới tìm cái con đường để mà đi ra. Thì bạn đi một hồi thì gặp một cái con kênh nhỏ các bạn, và thấy cái con rắn màu trắng mới nãy, và bạn rất là sợ luôn. Khi mà nhìn thấy con rắn này thì bạn chạy, chạy thục mạng. Thì khi mà chạy thì lại vào, quay trở lại cái chỗ mà cuối cái cánh đồng mới nãy bạn đứng đó. Và bạn không có hiểu tại sao mình đã chạy đi ra rồi mà tại sao lại quay về cái chỗ cũ nữa. Thì bạn không hiểu, thì bạn lại tiếp tục bạn đi ra, nhưng mà lại tiếp tục quay trở lại đó nữa các bạn. Và giống như là bạn bị dẫn đường vòng vòng mà bạn không có ra khỏi cái chỗ đó được. Thì bị nói một chút xíu cái giống như nó bị đè, nó chòi ngược lên họng vậy, rất là khó chịu. Thì các bạn thông cảm giùm cho Thi nha, Thi vẫn cố gắng kể chuyện cho các bạn nghe. Thì lúc đó bạn mới leo lên trên một cái cây các bạn, và bạn leo lên để mà bạn nhìn cái con đường ra thì bạn thấy là nó đằng xa kia, chỉ cần đi thêm một chút xíu nữa là ra thôi à. Mà sau kỳ tự nhiên ra không được thì bạn nghĩ trong bụng rằng đó là chắc là do ma đưa lối quỷ dẫn đường gì rồi. Và bạn nói rằng đó hả, bạn chửi thề, bạn buông miệng bạn chửi thề. Thì vừa lúc đó là bạn bị một con ong ở trên cây, nó có cái tổ ong các bạn, cho nên bạn bị ong chích và bạn té xuống rất là đau. Thì khi mà vừa té xuống thì bạn mới bình tĩnh trở lại, và bạn đi tè ra và bạn lấy cái nước tiểu để mà rửa cái mặt của mình. Và khi mà rửa mặt xong thì bạn vừa đi ra và bạn vừa niệm Phật thì đi ra khỏi được cái chỗ đó các bạn, và lội qua một cái con kênh nhỏ nhỏ. Thì khi mà lội qua thì tự nhiên bạn trông thấy một người, và cái người này là một người con gái, và đứng ở xa xa bạn, cách bạn cũng không có xa lắm, chỉ hơn 10 bước chân thôi. Thì trong bụng bạn là bạn nghĩ rằng ủa con gái Miên ở đâu qua đây đây, ở đây tự nhiên giờ này có đứa con gái lạc lõng vô đây. Rồi bạn mới định là sẽ qua chém gió tiếng Miên với cái con bé đó. Thì bạn mới đưa tay bạn hái cái cành cây me đó, bạn mới đưa tay bạn hái. Thì khi mình dòm trở lên thì bạn lại không thấy cái con nhỏ đó đứng ngay đó nữa. Thì bạn nó ủa sao kỳ vậy, ta không biết nó chạy trốn ở chỗ nào. Nhưng mà bạn nghe một cái tiếng cười, và cái tiếng cười này nó the thé bên cái lỗ tai của bạn á các bạn. Thì bạn rất là sợ luôn, và bạn cắm đầu cắm cổ bạn chạy chạy chạy chạy. Thì chạy ra một hồi thì bạn mới gặp 5 cái người bạn của mình. Và khi mà gặp 5 người bạn đó thì bạn xỉu luôn, xỉu luôn, xỉu trước mặt bạn mình. Thì 5 người bạn này đã đưa bạn về nhà. Và khi bạn tỉnh lại, bạn đã kể lại cái câu chuyện mà bạn đã nhìn thấy như vậy cho những người bạn mình nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là bạn kể là hôm đó, là qua ngày hôm sau là sẽ là đám giỗ ông cố của bạn, là ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đám giỗ đó. Thì đêm đó là tầm khoảng 1 giờ đêm bạn đang ngủ, thì tự nhiên là bạn bị giật mình thức dậy. Và do phòng của bạn là kế bên cái nhà bếp luôn, thì đang ngủ thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng giống như là ai quét nhà, lau nhà ở phía sau bếp vậy các bạn. Thì bạn mới đi ra, mà lúc đó bạn dòm đồng hồ á, là bạn thấy là 1 giờ sáng. Thì bạn ra bạn thấy có một người đàn bà mà tóc thì ngắn và đang ngồi lau nhà các bạn. Thì bạn cứ nghĩ rằng là mẹ của mình không thôi. Thì bạn mới hỏi là mẹ, à, giờ này mà mẹ làm gì mà mẹ lau nhà sớm quá vậy? Thì tự nhiên vừa hỏi xong cái câu đó thì bạn có cảm giác giống như là da gà của mình nó dựng đứng hết, và gáy của mình coi như là dựng tóc gáy luôn, mà cảm thấy rất là lạnh lẽo, mà bạn run, bạn lắp bắp, bạn không thể nói thêm tiếng nào. Thì bạn mới cố gắng lết trở vào trong phòng của mình và ráng chụp mền lại và ráng niệm Phật để mà ngủ. Thì tới sáng hôm sau khi mà bạn thức dậy, bạn ra khỏi phòng gặp mẹ của bạn á, thì bạn mới hỏi là ủa mẹ, hồi hôm bộ mẹ lau nhà ở nhà sau bếp hay sao mà sao con thấy mẹ lau nhà sớm dữ vậy? Thì mẹ bạn mới nói đâu có, mẹ mới vừa dậy á, rồi xong mẹ ra chợ, mẹ mới về nè, mẹ đâu có thức sớm đâu. Thì bạn mới kể lại hồi hôm mà bạn đã nhìn thấy như vậy, thì mẹ bạn mới nói à, không lẽ là cô ba, bà ba của con về sao? Tại vì hồi xưa là bà ba của con á, là cứ mỗi lần mà trước khi mà đám giỗ ai trong nhà là bà đều dậy sớm để mà lau nhà, quét nhà tầm khoảng 1-2 giờ sáng đó các bạn. Thì trùng hợp á, là bà ba đó là cũng để tóc ngắn và có vóc dáng giống như mẹ của bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nghe mẹ bạn nói xong á, thì bạn mới dẫn mẹ bạn ra ở đằng sau và chỉ là cái chỗ mà thấy cái bà đó ngồi. Thì ngay cái chỗ mà phía sau đó đó bạn, là có những cái bùn mà nó đen thui và nó rất là hôi, rất là tanh luôn. Thì đây là câu chuyện của bạn tên Huy kể cho Thi nghe. Thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi cho mọi người xem chính chủ kể lại nha mọi người. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn. Và bạn này kể người yêu của bạn đi làm một xưởng gỗ trên Đồng Nai. Thì khi mà làm trên xưởng gỗ này thì người yêu của bạn á, là vậy, như trong xưởng gỗ thì có 4 cái nhà vệ sinh các bạn. Thì người yêu của bạn á, là một hôm đi vào trong cái nhà vệ sinh đầu tiên, mà cái nhà vệ sinh đó là nào giờ không có ai đi vào trong đó hết, người ta chỉ đi mấy cái nhà vệ sinh phía sau thôi. Thì khi mà đi vào trong đó thì người yêu của bạn nhìn thấy là có một cái cặn dây thần ở phía trên, dạng như phía trên cái nóc vậy đó. Thì khi mà đi ra thì mọi người nhìn thấy cái anh này đi ra thì mọi người nói trời sao mày ghen, à, mày dám vô trong cái nhà vệ sinh đó mày đi vậy, mày không sợ hả? Thì người yêu bạn hỏi là ủa có chuyện gì vậy? Thì những người đó mới trả lời rằng là cái phòng đó hồi xưa là có một người treo cổ tự vẫn chết trong đó. Thì khi mà người yêu của bạn nghe nói như vậy thì cũng bỏ ngoài tai, cũng không có thấy sợ gì các bạn. Và tối hôm đó, ngay buổi tối hôm đó thì người yêu của bạn có gọi điện thoại nói chuyện với bạn. Thì đang nói chuyện từ 7 giờ mấy cho đến 9 giờ tối luôn. Thì xin lỗi các bạn. Thì khi mà hai đứa đang tán với nhau là tầm khoảng từ 7 giờ mấy đến 9 giờ thì bạn mới nghe người yêu bạn nói rằng là em chờ một chút sao tự nhiên anh thấy có người con gái ngồi trên cái máy cưa, tại vì bạn đang làm trong xưởng gỗ các bạn. Thì khi mà người yêu của bạn buông máy đi ra ngoài á, là tại vì người yêu bạn trông thấy có một đứa con gái mà nó ngồi trên cái bàn máy cưa, và do là sợ nguy hiểm các bạn cho nên định ra nhắc cái con bé đó đi xuống, mà trông thấy rõ ràng con bé ngồi đánh cái chân, mà đánh đông đưa cái chân giống như đang ngồi chơi vậy các bạn. Nhưng mà khi mà đi ra lại không thấy con nhỏ đó đâu nữa, thì người yêu bạn mới quay vào và nói ủa mới nãy rõ ràng anh nhìn thấy có một người con gái ngồi trên cái máy cưa mà bây giờ lại không thấy nữa, thì không biết là sao nữa. Thì khi mà đi vào thì bạn mới kêu thôi anh vô phòng anh ngủ đi, nghe kể nghe ghê quá. Thì khi mà vào phòng á, thì người yêu của bạn mới với tay, tại vì ở cái nhà trọ dành cho công nhân của cái xưởng gỗ đó các bạn, thì phòng nói liền với nhau. Thì khi mà vào trong cái phòng ngủ thì bạn, người yêu của bạn này á, là mới kéo đóng cái cửa sổ lại, gà chốt lại, thì tự nhiên không hiểu làm sao mà nó bung cái chốt cửa và nó bung cái cửa sổ ra luôn. Thì thành ra là người yêu của bạn phải với tay trở lại và kéo cái cửa trở lại nữa. Và tự nhiên là cái đêm hôm đó là không ngủ được, các bạn bàng quan ngày hôm sau thì người yêu của bạn là đang làm thì gặp tai nạn, là một người là một cái nhóm người đi nhậu về và say rượu tự nhiên đánh và đánh trúng người yêu của bạn, cho nên phải xin nghỉ làm các bạn để mà về nhà để mà nghỉ. Thì khi mà người yêu của bạn về nhà là trong suốt một năm trời là đều nằm mơ thấy cái con bé đó, và cứ thấy con nhỏ đó là đi theo các bạn, và có nhiều khi nó kêu người yêu của bạn đi chơi chung với nó nữa, và đi chơi đi vui lắm. Thì người yêu bạn này không có chịu mà cũng không có nói lại cho gia đình nghe. Thì một hôm là bạn đi chơi với bạn thì người yêu cũng trong một cái đêm đó tự nhiên đang ngủ thì thấy cái con nhỏ này về kêu đi chơi một lần nữa các bạn. Và người yêu của bạn không đồng ý, không chịu, và tự nhiên đó là con nhỏ này nó nhào vô, nó định đánh và bóp cổ người yêu của bạn này. Thì người yêu bạn này giãy giụa rất là nhiều, anh chàng giãy giụa rất là nhiều, thì vừa lúc đó là mẹ anh chàng này vừa bước vào trong phòng, tại vì nghe cái tiếng la rồi cái tiếng giãy của con trai mình cho nên bước vào xem thử làm sao. Thì kêu thì người yêu bạn giật mình thức dậy và nghĩ là không có gì, chỉ là một giấc mơ, nhưng mà qua ngày hôm sau thì lại thấy bị trầy ngay chỗ con mắt và trầy cái cổ các bạn, và không hiểu gì sao lại bị trầy. Thì hai đứa gặp nhau thì người yêu của bạn mới kể lại cái chuyện đó, là nhìn thấy cái người con gái này suốt một năm trời như vậy, và hồi hôm mà bị tấn công mà bị trầy cái mí mắt và bị trầy dưới cổ như vậy, thì bạn đã đưa người yêu bạn đi vào trong chùa các bạn. Và khi mà gặp sư thầy thì sư thầy thấy rằng là có một người con gái theo, và sư thầy đã làm phép làm sao mà con bé đó nó không đi theo nữa mà nó lại xoay qua nó tấn công cái bạn này. Thì đêm đó là bạn nằm mơ, bạn thấy bạn đi vào trong một cái khu vườn trống và nhìn thấy cái con nhỏ con gái đó các bạn, và nó nói rằng đó là nó chết quen, nó bị cưỡng hiếp chưa, nó bị cưỡng hiếp và sau đó nó uất ức quá cho nên nó đã thắt cổ tự vẫn, và bây giờ nó đang thích cái người yêu của bạn này cho nên nó là nó kêu bạn này là không có được quen với người yêu của nó nữa. Và nó kêu thêm hai bạn thấy thêm hai thằng con trai kéo vào và xô xát với con bé này. Thì con bé này nó quá sợ, và do là nó cũng thuộc cái chú Đại Bi các bạn cho nên nó đã niệm chú Đại Bi trong miệng rồi nó mới giật mình thức dậy, và rất là nhiều lần nó bị con bé này về phá, và nó cứ niệm chú Đại Bi tại vì nó thuộc. Và sau khi là nó cứ niệm như vậy hoài thì nó lại không nhìn thấy con bé này về phá nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn cũng gửi cho Thi bằng cái tin bình thường, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi cho mọi người xem nha. Và thêm một cái câu chuyện thứ ba nữa thì câu chuyện này là của một bạn, và bạn này kể lại một ngôi nhà, và ngôi nhà này là ngôi nhà của bà ngoại của bạn ấy ở bên quận 8 các bạn, ở hẻm 1583 là nhà bà ngoại của bạn trong hẻm đó. Thì cái câu chuyện này là do dì và mẹ của bạn này kể lại lúc mà ngày xưa còn nhỏ. Thì nhà của bà ngoại bạn đó là phía sau nhà là có một cái cây xoài rất là lớn các bạn, cây xoài rất là lớn, và ở trên cái gác của ngôi nhà đó là có một cái cửa sổ, và cái cửa sổ này là có thể mở ra và nhìn thấy cái cây xoài phía sau nhà đó. Thì do là ngày xưa là dì thứ sáu của bạn và dì út của bạn đó là hay gây lộn dữ lắm, cho nên đó là bà ngoại với ông ngoại của bạn là kêu mẹ của bạn nằm chính giữa để tách hai cái người dì này ra để không cho nằm kế bên, mất công gây lộn đánh lộn. Thì đêm đó là mẹ bạn đang nằm thì tự nhiên đó là có cảm giác giống như là ai đang khều chân mình, và khều khều khều cái bàn chân mình, thì mẹ bạn á, là mới ngồi dậy thì không thấy ai hết, mà cái mùng á, cái mùng tấn thì lại có cái dấu vết như là ai vừa mới dở mùng lên. Thì mẹ bạn rất là sợ và nằm tới sáng không dám ngủ các bạn. Và tới sáng thì mẹ bạn mới hỏi ông bà ngoại của bạn á, là hồi hôm con nằm á, con thấy ai khều chân con? Thì bà ngoại của bạn nói rằng á, là hồi hôm nó làm ba với mẹ hù mẹ á, cho nên á, là không có gì đâu. Nhưng mà hoàn toàn không có chuyện đó, bà ngoại với lại ông ngoại của bạn là nói chỉ để trấn an mẹ bạn thôi các bạn. Thì ở kế bên nhà của bà ngoại của bạn là có một cái con ngõ rất là nhỏ các bạn. Cái con nhỏ nhỏ đó là người ta nhà ngoại của bạn làm cái cây để mà phơi đồ và để đồ này nọ kia. Thì hồi đó là dì thứ sáu của bạn là cũng còn nhỏ, nhưng mà còn nhỏ nhưng mà cũng tầm khoảng 9-10 tuổi thôi chứ không phải là nhỏ lắm. Thì khi mà về thứ sáu của bạn á là đi ra ở ngoài cái gốc cây để mà đi tè, các bạn thì đang tè thì tự nhiên dòm lên thì thấy cái cây sào đồ á là có một cái đầu, có một cái đầu người, và cái đầu này nó chọc lóc và nó không có miếng tóc nữa trơn, và nó vắt vẻo trên cái cây sào đồ đó. Thì vì thứ sáu của bạn rất là sợ sợ cho nên chạy vào nhà mà cũng không có dám kể cho ai nghe. Thì tới đêm hôm đó các bạn thì đang nằm ngủ thì tự nhiên là nhìn trên cái xà nhà là cũng thấy một cái đầu, và cái đầu này đang xì lì treo lủng lẳng ở trên xà nhà các bạn, và dì rất là sợ luôn. Thì đây là một cái nỗi ám ảnh của dì thứ sáu bạn mà tới bây giờ dì của bạn không thể nào mà quên được, mặc dầu là không có nằm mơ gì hết các bạn, mà rất là tỉnh táo luôn. Thì có một đêm là dì thứ sáu bạn đang ngủ và tự nhiên là thấy có một cái bàn tay mà chụp vào trong cái cần cổ như vậy nè, và giống như bóp cổ thiệt là mạnh. Thì dì của bạn mới theo cái tiện tay mới chụp cái bàn tay này để mà kéo ra, thì thấy cái bàn tay này nó trơn lùi các bạn, nó trơn mà nó ướt nhẹp, nó rất là trơn luôn. Thì sợ quá cho nên cũng không có dám ngủ nữa. Thì gia đình của ông bà ngoại bạn thì ông ngoại của bạn có chơi bùa ngải các bạn, ở trên cái gác đó là có một cái giống như là một cái chùm cu vậy các bạn. Thì cái chùm cu đó là hình như là ông ngoại của bạn để thờ ngải trên đó hay sao đó, mà cũng ít ai lên đó, tại vì nếu mà lên trên gác thì phải bắt thêm một cái ghế cao để mà chung qua cái phòng đó. Thì ông ngoại bạn á, là thờ ngải trong đó. Thì theo bạn kể á, là trong cái phòng đó rất là lạnh lẽo, mà trong nhà á, là hầu như là không ai dám lại gần cái phòng đó hết, tại vì khi mà lại gần nó nhìn vào nó âm u mà nó lạnh lẽo, mà nó có một cái cảm giác rất là sợ sợ, một cái chuyện gì đó rất là kỳ cục. Thì khi mà sau này cái mảnh đất mà kế nhà bà ngoại bạn á, là người ta cất thêm một cái căn nhà lên ngay cái chỗ đó, thì bà ngoại bạn có đặt một cái máy may mà ngay cái chỗ cái vách mà cạnh cái nhà kia. Thì cứ hàng đêm á, là mẹ của bạn á, với lại dì thứ sáu của bạn á, với lại cậu của bạn á, là nằm ở trên đó mà nghe tiếng máy may các bạn, nghe tiếng may mà các bạn biết mà motor máy may mà đạp á, thì nó kêu sẹt sẹt sẹt sẹt kìa nè. Thì nghe cái tiếng dậy tầm khoảng 11 12 giờ đêm, thì cậu hai của bạn á, là nhìn xuống hoàn toàn không thấy ai ngồi máy may hết, và cứ đêm á, là cứ nghe cái tiếng đó, mà ông bà ngoại bạn cũng nghe luôn nữa, nhưng mà giống như là đã quen sống như vậy rồi cho nên cũng không có biết sợ các bạn. Thì cho đến đời của bạn bây giờ nè, là bạn nhớ rằng á, là mỗi lần mà anh em bạn về thăm bên nhà của ông bà ngoại á, là lúc mà hồi còn nhà cũ, hiện tại thì nhà ông bà ngoại của bạn là đang xây dựng lên, cất mới lên. Thì lúc mà còn nhà cũ thì anh em bạn qua, và anh hai của bạn với bạn rồi ba đứa em nữa thì ngủ rồi, cũng chưa có ngủ, cũng ngủ trên cái gác đó luôn, và chưa có ngủ mà giỡn ầm ầm ầm ầm. Sau khi giỡn xong ba đứa kia ngủ thì còn anh của bạn với lại bạn còn thức. Thì anh của bạn đang nằm chơi điện thoại thì tự nhiên là nghe cái tiếng giống như là ai bước chân lên gác mà kêu một cái cọp vậy các bạn, kêu một cái cọp như vậy nè. Thì bạn mới hỏi anh bạn rằng là anh có nghe tiếng gì không, thì anh bạn không có dờn nhưng mà vừa cầm điện thoại mà vừa gật đầu giống như là nghe vậy đó. Thì qua ngày hôm sau á, là bạn hỏi ông bà ngoại của bạn á, rằng á, là hôm con với anh hai con nghe cái tiếng cọp cọp vậy đó. Thì ông bà ngoại bạn nói là không có lên lầu, tại vì khi mà lên lên trên cái cầu thang bằng gỗ đó các bạn, thì khi mà bước chân đi á là sẽ kêu cọp cọp cọp cọp, mà mỗi bước chân thì sẽ kêu, tại cầu thang nó cũng nhẹ lắm, nhưng mà duy nhất chỉ nghe cái tiếng cọp đó một lần thôi các bạn. Và tới bây giờ đó là tại vì bạn nói là lúc đó là do là nhà tháo cái bùa ra, hồi xưa thì nhà có dán một cái bùa ngay chỗ cửa sau mà ngay chỗ cái cầu thang đó, nhưng mà lúc đó thì do là chuẩn bị xây dựng nhà cho nên ông bà ngoại bạn đã tháo cái bùa ra, và đêm đó là anh hai bạn với bạn đã nghe cái tiếng đó. Thì không biết là có phải là do tháo cái bùa ra rồi ma ở ngoài vô không thì bạn không biết, nhưng mà hiện tại thì gia đình của bạn đang xây dựng mới cái căn nhà này, và không biết rằng đó là xây dựng xong thì sẽ có những cái chuyện kỳ lạ khác xảy ra hay không. Nếu mà có thì bạn sẽ cập nhật thêm cho Thi để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Và Thêm một cái câu chuyện hôm nay nữa là cái câu chuyện này của một bạn ở dưới Đồng Tháp gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường luôn. Thì bạn kể là về là ở dưới Đồng Tháp của bạn là cách đây không biết bao lâu á mà có xảy ra một cái vụ tai nạn là chết ba mẹ con các bạn. Thì ba mẹ con đó là đang chở nhau trên xe, thì khi mà chạy á thì đi ngang một cái cần cẩu và cái cần cẩu đó nó rơi xuống và nó đè chết ba mẹ con luôn. Ba mẹ con là mùng mẹ xong rồi một đứa con nhỏ ngồi phía trước và một đứa con lớn hơn ngồi phía sau lưng các bạn. Thì khi mà cái cần cẩu đó nó rơi xuống á, là cái đứa con sau lưng nó văng xa ra, còn người mẹ và cái đứa con nhỏ là bị đè bẹp và chết tại chỗ luôn. Còn đứa con lớn thì nó vẫn còn thở, thì mọi người đưa nó vào bệnh viện nhưng mà vừa tới bệnh viện thì nó tắt thở luôn. Thì cái câu chuyện này cũng có lên báo luôn, thì Thi sẽ dán cái đường link của cái bài báo đó cho mọi người xem. Và khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó khoảng một tháng sau thì có cái bà đó bảo đi bán cháo các bạn, thì hôm đó là bà đẩy đi sớm, người ta bán cháo buổi sáng á, người ta bán ăn sáng thành ra người ta phải đi rất là sớm, thì đang đẩy thì đẩy tới cái đoạn đường đó đang dọn dẹp ra thì tự nhiên là thấy có ba mẹ con đó các bạn, và ba mẹ con này á, là đến xin bà cháo ăn. À, người mẹ nói rằng đó là bà ơi cho con cháo đi, à, tụi con đói quá, ba mẹ con đói quá và con nhỏ của con á, bây giờ nó khát sữa nó khóc hoài à, bà làm ơn cho tụi con ăn cháo. Thì bà này nhìn thấy ba mẹ con này rất là sợ các bạn, máu me không sợ lắm, cho nên đã chạy ù về nhà bỏ hết luôn, chạy về nhà kêu chồng mà bà cũng không có dám ra liền, mà bà đợi tới sáng bửng bà mới ra. Thì khi mà đi ra dọn dẹp đồ thì bà mới nói với chồng bà rằng nó là linh quá, cho nên nó là kêu chồng bà lập một cái miếu thờ nhỏ nhỏ và hàng ngày đều cúng cháo hết các bạn. Thì khi mà bà cúng như vậy thì không có nhìn thấy ba mẹ con này về để mà xin cháo mà ban đêm khuya nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai nữa là, xin lỗi các bạn, tại vì Thi đang đăng tìm chủ cho một bé mèo á, cho nên Thi ghe điện thoại liên tục luôn. Thì cái câu chuyện thứ hai của bạn kể cho Thi là kể về người chị của bạn, là chị bạn kể lại cho bạn nghe là chị của bạn lấy chồng. Thì khi mà về bên nhà chồng á, là trong xóm của bên gia đình chồng của chị này á, là có một cái người tên là Lan hay là Loan gì đó. Thì cái người này là yêu một cái người con trai nhưng mà gia đình không có đồng ý các bạn, cho nên nó là trong cái khu xóm của cái chị này lấy chồng về là toàn là dân giang hồ mà dân thứ dữ dân quậy không à. Thì gia đình này á, là chị này trốn nhà theo cái anh đó và gia đình đã bắt về được. Thì khi về được á, là nhốt chị này vào và nói chung á, là cũng ác cho nên hành hạ con mình các bạn. Và theo bạn kể là nung cái cây sắt lên và giống như là ịn lên da của chị này luôn, hành hạ và giống như là dùng lửa để hành hạ con mình, mà Thi không có biết rằng đó là cái câu chuyện này có thật hay không. Còn nếu mà có thật thì cha mẹ gia đình của cái chị này quá ác, quá dã man với con mình các bạn. Thì khi mà như vậy á, là thảy con mình xuống sông và cột tay con mình, mà cái gia đình này nghĩ rằng đó là cái chị này á, là biết bơi từ nhỏ, nghĩ rằng á, là sẽ tự bơi lên được các bạn, nhưng mà không ngờ đó là do chị này bị đuối sức quá, bị yếu quá và bị cột tay không thể nào thoát được cho nên đã chết đuối. Và mấy ngày sau nổi lên cách nhà 8 cây số các bạn, và nổi ngay chỗ mà hội chữ thập đỏ của cái tỉnh đó luôn. Thì khi mà mọi người á, là vớt chị này lên rồi kêu gia đình lại nhận hỏi là có phải con của gia đình này không, thì gia đình này không dám nhận các bạn, sợ bị tội, sợ bị ở tù cho nên không có dám nhận. Thì khi mà không có tìm được thân nhân thì hội chữ thập đỏ và chính quyền á, là mới chôn chị ở ngay chỗ bãi tha ma ở gần cái chỗ mà hội chữ thập đỏ đó. Thì khi mà chôn á, là bắt đầu á, là mọi người á, là thường xuyên nhìn thấy chị này về, và chị này á, giống như là thành quỷ các bạn, và trẻ em trong vùng mới là chết đuối rất là nhiều luôn, giống như là bị cái người này bắt đi vậy đó. Thì nhiều đêm mới là nhiều người á, là bị chị này nhét và leo trên nóc nhà nhảy đùng đùng, tại vì cái khu vực đó là người ta ở nhà sàn rất là nhiều các bạn. Thì do là nhà ở ven sông mà cho nên ở nhà sàn, thì thành ra là con cháu người ta là người ta cũng không có dám cho đi ra. Ở ngoài mé sông chơi sợ chị này bắt theo. Thì có một cái thằng bé đó tự nhiên á, là nó mới 4 tuổi thôi, nó đòi ngủ ở dưới ngay chỗ mà cái sàn gần cái phía mé sông á, và có cái võng ở dưới, thì nó đòi mẹ nó cho ngủ. Thì mẹ nó quên mất cái chuyện của cái chị Lan hay là Loan gì đó thì quên cái tên rồi, mà quên mất tiêu cái chuyện đó, cho nên cũng ừ hử. Và bà đang đứng nấu cơm cho nên bà cũng ừ cho thằng bé nó đi lại chỗ đó nó nằm. Thì khi mà bà nấu xong bà kêu nó ăn á, thì kêu nó lên, không thấy nó lên các bạn, và đi xuống thì thấy là nó không có nằm trên võng, và đôi dép của nó thì vẫn để dưới võng. Thì bà mới đi tìm con bà, thì bà thấy có dấu vết là thằng nhỏ đã bị rơi xuống sông, và mò tìm quá trời nhưng mà không thấy xác. Và đúng 3 ngày sau thì nó nổi lên. Thì mọi người rất là sợ cái chị này, nghĩ rằng chị này thành quỷ rồi. Mà bạn này kể cho Thi á, và bạn kể cũng không rõ nữa, tại vì cái câu chuyện này nếu mà Thi nghĩ nếu mà có thật á, thì cái gia đình của chị này quá ác luôn, và nó cũng có hơi phi lý các bạn ha, có hơi nhiều cái điểm mà không có logic á. Nhưng mà tại vì bạn kể như vậy thì thành ra Thi phải kể như vậy thôi, nhưng mà Thi vẫn bày tỏ cái quan điểm của Thi ở đây. Và cái câu chuyện nữa là bạn kể là lúc đó bạn còn rất là nhỏ, tầm lớp 1, lớp 2 gì đó, mà thời đó thì ở chỗ đó là nó có cái trò chơi là sảy ngựa đó, mà Thi không biết cái trò chơi sảy ngựa đó là trò chơi gì. Thì lúc đó tối rồi mà gia đình của nhà bạn này rất là ham đi xem cái trò chơi đó, thì tối cho nên dì của bạn mới nói rằng là không cho bạn đi. Thì bạn nhỏ cho nên bạn nghĩ rằng là không cho bạn đi thiệt. Thì lúc mà kêu đi thì bạn giận mà nói thôi không đi đâu, ở nhà. Thì lúc đó dì của bạn đi ra ngoài sân thì mới nói rằng thôi dì tụi dì đi nghe, con ở nhà coi nhà nghe không. Thì bạn đang ở trong nhà và tự nhiên bạn nghe ở ngoài cái lùm cây ở phía đối diện nhà có cái tiếng kêu là đi ra đây con, đi ra đây với dì đi coi sảy ngựa nè. Và nghe cái tiếng kêu văng vẳng, mà nghe cái tiếng kỳ dữ lắm mà không phải tiếng dì của bạn. Thì khi mà dì bạn về thì bạn hỏi, thì ba mẹ bạn về thì bạn cũng có nói, thì gia đình mới biết rằng là dì của bạn nói là hoàn toàn không có kêu, mà giống như là tiếng của ai kêu, tiếng vọng vọng vô. Thì tới bây giờ là bạn vẫn còn ám ảnh bởi cái tiếng đó các bạn. Và bạn cũng gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi. Hôm nay thì Thi chỉ kể tới đây thôi, tại vì hôm nay Thi cũng còn hơi, Thi không hết đau họng rồi các bạn, nhưng mà không hiểu sao mà cứ nói á, là đàm nó cứ trào lên và nó muốn hả là tằng hắn không không hiểu bị cái gì. Mà hàng ngày Thi đều xúc muối với lại ngậm chanh hết trơn á, mà không hiểu sao vẫn chưa có hết nữa. Thì các bạn thông cảm giùm cho Thi nghe, với lại á, là Thi đang tìm chủ cho bé mèo, thành ra á, là mấy bạn gọi điện hơi nhiều, Thi cũng không có bỏ được mấy cuộc điện thoại này cho nên Thi phải ngừng lại Thi nghe. Thì hy vọng rằng mọi người thông cảm giùm cho Thi nghe. Và bây giờ là hết rồi, hẹn với mọi người ngày thứ hai thì sẽ tìm một cái câu chuyện nào dài dài để kể cho mọi người nghe. Chứ từ đầu tháng tới giờ bệnh tới giờ luôn, bệnh thì hết rồi mà sao cái giọng vẫn còn chưa hết khang các bạn, mà hát thì được không hiểu nổi đó. Thì bây giờ là chúc mọi người một buổi chiều, ô giờ này tối rồi, một buổi tối vui vẻ bên gia đình nha. Và chúc mọi người là cuối tuần, ngày mai thứ bảy chủ nhật rồi, là cuối tuần vui vẻ đi chơi vui nha. Ngày mai Thi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ma nhiều tác giả và chuyện cổ Phật giáo. Rồi bây giờ là hẹn mọi người tuần sau gặp lại mọi người, chuyện ma có thật nha, xin chào.